Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thư ký của tầm tài ác ma. Thưa các bạn, là một giám đốc cao cao tại thượng, anh có tất cả mọi thứ trong tay. Nhưng điều khiến anh băn khoăn chính là cách một khoảng thời gian thì anh lại phải đổi thư ký một lần. Bởi vì những cô gái đó luôn xoay xung quanh anh, tìm mọi cách để quyến rũ anh mà không tập trung vào công việc. Cho đến một ngày anh chú ý đến một cô gái. Cô gái này không những có năng lực tuyệt vời, lại còn có cái tính cách khá mạnh, khiến cho anh cảm thấy vô cùng hứng thú. Chính vì vậy, anh đã tìm mọi cách để khiến cô phải trở về làm thư ký cho mình. Và điều khiến cho anh càng quyết tâm hơn chính là anh cũng đã đặt cược cùng với người bạn thân của mình. Tiền cược chính là 1.000 đô la, mà yêu cầu đặt cược chính là anh sẽ khiến cho cô gái đó phải yêu anh và thật tâm giao tất cả cho anh. Mục đích ban đầu anh tiếp cận cô chính là như thế. Nhưng anh đâu có thể nào ngờ rằng anh thật sự đã rơi vào lưới tình đối với cô gái này. Anh phải làm sao đây? Khi nếu một ngày cô phát hiện ra sự thật kia, liệu rằng cô có rời xa anh không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo câu chuyện Thư ký của tổng tài ác ma này để tìm hiểu nhé. Quý tổng à, ngài xuất ngoại trong thời gian ngắn nhất. Phòng kế hoạch đã dựa theo yêu cầu của ngài để thiết kế kế hoạch tuyên truyền. Chờ khách sạn ở Paris được khánh thành thì liền triển khai hoạt động quảng bá à? Vì sao phải đợi đến khi khánh thành thì mới có thể quảng bá chứ? Quý tiệm vừa đi tới đại sảnh của tập đoàn Lôi Dương, lập tức có người đến báo cáo công việc. Nhưng anh không thể dừng lại mà vẫn tiếp tục đi thẳng đến thang máy. Anh mặc bộ vest Âu phục màu trắng, tư thái trông rất là nhàn nhã. Vẻ mặt hiện lên vài tia bất cần đời, nhưng cũng không làm mất đi khí chất cao quý trên người của anh. Khi anh nhướng mi, lại làm cho vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Dạ vâng, tôi đã hiểu rồi. Người cấp dưới kia mồ hôi nhễ nhại gật đầu ra vẻ hiểu ý. Anh đi vào trong thang máy, đột nhiên xoay người rồi hạ lệnh. Nhớ kỹ, các người phải lưu ý đến việc tuyên truyền. Tôi không nghĩ muốn nhắc lại lần thứ hai đâu. Dạ vâng, chúng tôi hiểu rồi ạ. Cho dù thấy thang máy gần đóng cửa, nhân viên cấp dưới vẫn lớn tiếng trả lời, sợ rằng quý thiệp sẽ không nghe thấy được. Nhân viên của tập đoàn Lôi Dương, ai ai cũng đều biết yêu cầu đối với công việc của quý thiệp là rất cao, không ai được sai sót gì cả. Nếu khi than họp, ai muốn báo cáo thì tuyệt đối chuyện đó phải cực kỳ quan trọng. Còn nếu như không phải, thì bọn họ tốt nhất là tự báo cáo riêng với anh, miễn cho cuộc họp bị kéo dài đến mức lê thê. Quý thiệp bước vào văn phòng ở tầng cao nhất, thư ký của anh đã đứng ở ngoài cửa chờ sẵn, nhưng vẻ mặt cũng không tránh được sợ hãi. Quý tổng, hoan nghênh về nước ạ. Anh khẽ gật đầu. Để mấy văn kiện gần đây ở trên bàn tôi, rồi sẵn tiện pha cho tôi một ly cà phê. Dạ vâng ạ. Thư ký không dám chậm trễ, vừa nói xong là đi đến bàn để làm việc, soạn văn kiện, rồi sau đó chạy nhanh đi pha cà phê. Cửa phòng vừa được mở ra, căn phòng được thiết kế tuy rằng đơn giản, nhưng cũng không kém phần sang trọng. Vừa nhìn những đồ vật trang trí trong phòng thì cũng đủ để hiểu chủ nhân căn phòng này có phẩm vị là bao nhiêu. Quý Kiệt nới lỏng calavat, cởi áo khoác ngoài rồi đi đến sofa ngồi xuống. Anh vốn định nghỉ ngơi một chút, ai người vừa mới ngồi xuống thì điện thoại đã vang lên. Nhìn biển tên hiển thị ở trên màn hình, anh khẽ chau mày lại, do dự không muốn bắt máy. Đợi điện thoại vang lên một lúc lâu, anh mới bấm nút trả lời. Có chuyện gì? Có về Đài Loan rồi sao? Người gọi đến chính là bạn thân của anh Đinh Dục Thần. Đúng là nhảm nhí. Cậu không phải là bạn gái của mình. Làm cái quái gì mà tối ngày điều tra mình như thế hả? Là ai đã chọc giận cậu sao hả? Làm cái gì mà phải tức giận như vậy chứ? Cậu, mình vừa xuống máy bay là lập tức đến công ty. Còn tưởng được nghỉ ngơi một chút, lại có kẻ gọi điện thoại để quấy rầy rồi. Anh biết rõ, nếu mà không bắt điện thoại thì chắc chắn Đinh Dục Thần vẫn cứ gọi hoài. Mình còn nghĩ là cậu cuồng làm việc, không ăn, không uống, không ngủ. Chắc chết ở trong văn phòng rồi chứ. Quý tiệm khẽ cười một tiếng rồi uể oải nói. Mình cũng đang chờ đến ngày đó đây. Nếu mà chết ở văn phòng thì rất là vô lý đi. Nếu quân nhân thì anh dũng hy sinh trên chiến trường. Còn thương nhân như cậu chết ở văn phòng không phải hay sao chứ? Đúng lúc này thư ký gõ cửa đi vào. Cô đi đến trên chỗ quý tiệm đang ngồi, đặt phần văn kiện và tách cà phê lên bàn. Dạ, thưa quý tổng. Cà phê và văn kiện ngài cần đây ạ. Anh dùng vai kẹp sát điện thoại vào tay, vươn tay cầm lấy phần văn kiện lên coi, nhưng miệng vẫn còn liếng thoáng nói chuyện với Đinh Dục Thần. Mà đúng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net